13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ ngũ chương thần bí cổ động một trong bạch ngọc cầu. Vừa vào động, liền nhìn thấy sâu không thấy đáy thềm đá. Vài người vội vã đem ba lô lý đèn pin đồng mờ. Mặc dù đèn pin sáng cùng xung quanh đáng sợ hắc ám căn bản là vô pháp chống lại. Nhưng vẫn là có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng nhìn thấy trước mắt lộ. Này đó thềm đá đều là do chỉnh khối tảng đá làm thành. Bậc thềm cũng không rất xoay mình, vì thế hạ đứng lên còn tương đối dễ dàng. Có chừng 2-10 phút đồng hồ, Bách Phúc bọn họ mới hạ đến thềm đá chỗ sâu nhất. Nhưng mà, phía dưới lại là càng thêm trống trải hắc, vô biên vô hạn hắc. Trong tay nho nhỏ đèn pin thậm chí ngay cả hai thước cách đều chiếu không tới. Có nhà tâm lý học đã từng nói. Người sở dĩ đôi hắc ám tâm tồn sợ hãi, là bởi vì sợ hãi trong bóng tối những thứ không biết. Hiện tại chính là như vậy, đương vài người dõng dạc dưới đất đến đáy động sau, lại bị phía trước không biết hắc ám tưới tắt lửa giận trong lòng Diễm Mani do dự dự không biết. Nên không nên tiếp tục đi tới, giữa lúc Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan thương lượng có muốn hay không phản hồi mặt đất thời gian. Hắc ám đột nhiên liền bị mờ nhạt quang minh thay thế. Nguyên lai, Ninh Tiêu cùng Bách Phúc ở trên vách tường tìm được rồi khảm nạm ở phía trên ngọn đèn. Nguyên bản kỳ thực hai cũng chỉ là muốn thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là đốt sáng lên. Hơn nữa, toàn bộ thông đạo đều sáng lên. Mặc dù vẫn tương đối mờ tối. Thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống. Na. Dĩ nhiên là lợi dụng kính mắt chiết xạ nguyên lý, cổ nhân trí tuệ thực sự là khiến người khâm phục a. Hiện tại, bị hắc ám ẩn giấu chân diện mục đã hoàn toàn bại lộ ở tại mọi người trong mắt. Kỳ thực chính là cái rộng thông đạo, có chừng bát xe đường xe chạy như vậy khoan, cũng không biết là cái gì niên đại kiến tạo, nhưng ở dưới đất kiến tạo ra như vậy rộng đường, cũng không chuyện dễ, đỉnh thập phần cao. Vì thế thực sự thấy không rõ có cái gì, có quang minh ủng hộ, bốn người càng thêm lớn mật đi về phía trước đi, đi hơn 10 phần chung, phía trước cư nhiên xuất hiện một nho nhỏ bạch ngọc cầu hình vòm. Cầu thân đại khái chỉ có 10 thước tả hữu trường, cầu thân mài bóng loáng lượng trạch, cầu mặt điêu khắc khó phân phức tạp đồ án, xinh đẹp mà quỷ dị, ở hoàng sắc quang hạ, loè loè chiếu sáng, nhìn thượng ở hoa văn. Bách Phúc Tổng cảm thấy có điểm nhìn quen mắt, dường như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, thế nhưng, này mỹ lệ tiểu cầu, lại không có tay vịn, hơn nữa rất hẹp, chỉ có thể dung một người đi qua, dưới cầu hắc rất hồ hồ một mảnh, vô luận là thông đạo tia sáng vẫn là đèn pin tia sáng đều không pháp đến. Xem ra, hẳn là phi thường sâu, Lăng Hạo thứ nhất bước trên cầu mặt. Cũng giao cho Kỷ Nhan bọn họ ở chính mình an toàn đến hậu lại đi qua. Để tránh khỏi đại gia đồng thời gặp nạn, kết quả, hắn rất nhẹ nhàng đi tới. Xem ra không có gì nguy hiểm ẩn đi thế là Ninh Tiêu. Kỷ Nhan cũng theo đi tới. Bách Phúc thì đi theo cuối cùng. Mặc dù nhìn thấy Lăng Hạo bọn họ đều phi thường thuận lợi qua cầu. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn có không thể diễn tả sợ hãi. Dường như phía trước thì có cái gì không biết chuyện nguy hiểm ở chờ đợi mình như nhau. Nhưng mắt thấy tam người đã thuận lợi lên cầu, Bách Phúc không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Vừa mới vừa lên cầu, Bách Phúc cũng cảm giác được dưới chân có từng đợt như có như không âm gió thổi qua. Không tự chủ được đánh một cái rung mình, trong lòng chẳng lành dự cảm cũng càng thêm cường liệt, Bách Phúc không thể không thả chậm tốc độ. Tận khả năng đem mỗi một bước đều đi được ổn định. Nhưng càng là dè dặt cẩn thận, Bách Phúc lại càng là cảm thấy nguy cơ tứ phía, hai bên hắc ám dường như miệng to như chậu máu bình thường. Chuẩn bị tùy thời đem nàng nuốt hết, làm cho nàng tinh thần càng thêm buộc chặt, mới ngắn mấy bước lộ rất giống đi kỷ mấy giờ, trán hiện đầy dịn mồ hôi. Đột nhiên, Bách Phúc theo khóe mắt dư quang trung thoáng nhìn một cái bóng màu đen. Nàng sợ đến tức khắc dừng bước, nhưng bóng dáng lại không thấy. Bách Phúc nghĩ lại vừa nghĩ, cảm giác mình hết sức buồn cười. Đúng vậy, hai bên đều là vô biên vô hạn hắc ám. Nếu như bóng dáng cũng là màu đen, kia làm sao nhận ra đến a? Nhất định là chính mình dọa chính mình. Nghĩ tới đây, Bách Phúc trong khoảnh khắc liền buông lỏng xuống. Giữa lúc Bách Phúc tự cho là đúng mại khai bộ tử thời gian, ngoài ý muốn xảy ra, phía trước ba người liền chỉ thấy, ở vào cuối cùng Bách Phúc thân thể một oai, dường như cái mặt túi như nhau, vô lực về phía bên cạnh vực sâu đào đi. Giữa lúc Bách Phúc cho là mình chết chắc rồi thời gian, một đôi tay chăm chú giữ nàng lại, nguyên lai là Kỷ Nhan. May mà phía trước Kỷ Nhan cũng không có vội vã qua cầu, mà là vẫn quan sát đến thoạt nhìn có chút không lớn thỏa đáng Bách Phúc. Cho nên nàng mới có thể vừa thấy Bách Phúc té rớt, liền đúng lúc nhảy dựng lên kéo lại đem nàng nắm lấy. Nhìn thấy loại tình huống này, bên cạnh Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo cũng liền vội chạy tới. Số chết túm ở Bách Phúc, đem nàng theo Hắc Uyên Trung lôi đi lên, kéo dài tới Ngọc Cầu bên kia. Vài người thở hồng hộc nhìn Bách Phúc. Bách Phúc mình cũng sợ đến nhất thời có chút hồi bất quá thần đến. Qua một lát, mới nhớ tới muốn cảm kích ba người ơn cứu mạng. Thế nào như thế không cẩn thận a? Kỷ Nhan oán trách nói. Người mau đưa ta hù chết. Nếu như không phải Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu đúng lúc giúp ta kéo ngươi, ngươi liền mất mạng. Bách Phúc, ngươi thực sự là muốn cảm ơn biểu tẩu. Nếu như không phải nàng phản ứng mau, ngươi đã có thể liền cha cũng không còn lại. Trần Bách Phúc, như ngươi vậy là muốn khảo nghiệm thần kinh của chúng ta sao? Hiện ở chỗ này chỉ có chúng ta bốn người, ngươi ít người cũng không được. Chúng ta nhất định phải muốn dè dặt cẩn thận, không thể ra lại ngoài ý muốn. Xin lỗi a, ta, Bách Phúc cúi đầu nghĩ nghĩ, khó xử nói, kỳ thực, ta thực sự cảm giác có người ở ta trên chân bắt một phen. Bởi vì này dạng ta mới có thể ngã sấp xuống, nhìn thấy đại gia vẻ mặt không thể tin tưởng. Bách Phúc vội vàng giải thích, không phải ta nghĩ dọa các ngươi, lại càng không là ta muốn trốn tránh trách nhiệm, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, cái chỗ này thực sự rất tà môn, chân của ta bây giờ còn đau đâu. Nói xong, Bách Phúc nhấc lên khố giác vừa nhìn, quả nhiên, nàng kia trắng nõn mắt cá chân thượng ấn hai con nho nhỏ bàn tay ấn. Xem ra tựa hồ là hai cái tay nhỏ bé đem Bách Phúc chân hoàn ở, mới đưa đến nàng theo trên cầu quẳng xuống. Tối chỉ sợ chính là, kia hai cái tay trưởng thực sự quá nhỏ, cơ hồ chính là vừa sinh ra trẻ con bàn tay khổ. Thế nhưng, vừa sinh ra trẻ con, sẽ không đi, lại càng không sẽ chạy, làm sao có thể xuất hiện ở này địa phương quỷ quái đâu. Trừ phi, còn lại ba người hơi một suy nghĩ, liếc cũng liếc mắt một cái cầu đế đen kịt, sắc mặt lập tức biến đổi, im lặng không lên tiếng về phía cầu biên chỗ xa hơn xê dịch. Bách Phúc rốt cuộc là đi theo dịch đạo cùng nhau trải qua không ít sự kiện linh dị. Hiện tại coi như là quen việc dễ làm, nàng ở ba lô lý lục lọi nửa ngày, móc ra ba tờ bùa chú, đưa cho ba người, cấp, này bùa chú thế nhưng Bạch Long Đại Sư tự mình lái qua quang. Cũng không phải dịch đạo tên kia chính mình loạn bức tranh. Này pháp lực mạnh cũng không phải là loạn đắp nga, Bách Phúc nhớ tới trước khi đi, dịch đạo ngạnh tắc cho mình này mấy tờ bùa chú thời gian. Chính mình còn đã từng rất là không kiên nhẫn mắng hắn mấy câu, ngại nặng không nguyện mang, kỳ thực mấy tờ tiểu giấy có thể có nặng hơn a. Cuối cùng vẫn là Trương Dương cũng đi ra khuyên Bách Phúc mấy câu. Nói cái gì, mặc kệ thế nào, đây đều là dịch đạo một phần tâm ý. Chính mình rồi mới miễn cưỡng đem bùa chú mang theo. Ai? Ngẫm lại dịch đạo kia trương đáng yêu MSN tiểu nhân nhi bàn mặt tròn, thực sự là lòng tràn đầy áy náy a. Trở lại nhất định phải cho hắn làm tốt nhiều thích ăn nhất mật nước kê cánh, làm cho hắn một lần ăn cái đủ. Bắt được bùa chú, ba người trong lòng kiên định không ít, dù sao Bạch Long Đại Sư thần lực bọn họ cũng đã kiến thức qua. Chỉ có ba tờ bùa chú sao? Vậy sao ngươi làm? Không nghĩ tới bình thường cao cao tại thượng Lăng Hạo cư nhiên như thế cẩn thận. Liếc thấy xảy ra vấn đề, Bách Phúc vội vã giải thích, ta không có quan hệ, ta còn ngươi nữa đưa cho ta Phật Châu thôi. Điều này cũng giống nhau là Bạch Long Đại Sư lái qua quang. Sẽ không so với bùa chú suýt. Hơn nữa, Dịch Đạo cùng ta nói, ta nhưng thị quỷ thần không thân, liền quỷ sai cũng không dám tới bắt ta đâu. Huống chi là chính là tiểu quỷ. Sợ mọi người không tin, Bách Phúc còn riêng bày ra một chẳng đáng một cố biểu tình. Lăng Hạo nhìn sang trong tay bùa chú, lại nhìn Bách Phúc trên cổ tay Phật Châu. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a. Có cái gì không ổn không nên luôn luôn giấu ở trong lòng. Nhất định phải nói ra. Biết không, biết, nhìn thấy Lăng Hạo đối với mình quan tâm, Bách Phúc rất là thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này tới nay, Bách Phúc sớm đã quên Lăng Hạo trước đối với mình tao nhã. Chỉ nhớ rõ hắn nhăn chặt chân mày, không ngừng huấn sất bộ dáng của mình. Hiện tại lại gặp được hắn sẽ quan tâm như vậy chính mình. Cảm giác vậy còn thật không là bình thường, thật là tốt. Cứ như vậy, bốn người một lần nữa trấn phấn một chút tinh thần, lại một lần nữa đi về phía trước đi. Mặc dù vừa đã trải qua một hồi nho nhỏ nguy hiểm, nhưng vẫn không có tắt bọn họ thám hiểm dục vọng. Không biết, vừa cái kia bất quá chỉ là cái báo trước mà thôi. Nhiều hơn mạo hiểm còn ở phía sau chờ bọn họ đâu. Hết chương.